Xà Quân, chương 56, góc truyện audio.com. Xà bản chất vốn là vật nuôi trong nhà. Cùng ngươi ở chỗ này người sống là thích hợp nhất rồi. Chỉ có điều, làm huynh đệ, ta chỉ khuyên ngươi một câu. Ngươi dứt khoát cùng hắn làm rõ đi. Miễn cho mệt người mệt vật. Cũng mặc kệ A Quân phản ứng như thế nào. Hồ Tinh lưu lại câu này liền một mình đi luôn. Xà cùng người sinh hoạt vẫn bình ổn. Không sóng không gió, vô kinh vô hiểm, Xà Quân, những thứ ngươi siêu tầm không phải toàn bộ đều xóa hết rồi sao? A Quân, tôi có để lại trong di động, ổ cứng HDD, lấy ra tiếp tục chơi. Mùa đông, cũng đến rồi, lạnh quá đi, đây là câu nói đầu tiên khi A Quân bước vào cửa. Ừ, Xà Quân phản ứng với hắn, túi nước ấm là nơi chỗ anh sao? Cho tôi làm ấm tay chút đi. Ta chưa từng thấy qua. Đây là cái gì? Ngón tay A Quân chỉ vào vật rõ ràng nhô lên ở bụng Xà Quân. Ăn no nên phình lên đấy. Xà Quân lạnh nhạt nói. Anh sao không nói là mang bầu cho luôn? A Quân mở hán phục ra. Đem túi nước ấm ôm đi. Trong tủ lạnh đồ ăn đều đã hết rồi. Xà Quân nói cho A Quân. Đi mua một ít gì về đi. A Quân đang ngồi với máy tính cũng không có quay đầu lại. Đến phiên anh đi mua rồi, ta ngược lại không có sao. Xà không ăn vài bữa cơm là sẽ không chết đói. Xà Quân nói như đúng rồi. Nha, sau nửa giờ tiếp tục tác chiến với máy tính. A Quân, này này, A Xà, anh không phải có pháp lực sao? Xà Quân, ân, thì sao? A Quân, không bằng biến mấy cái trứng gà xuất hiện đi. Đói bụng, Xà Quân, không bằng người chờ ta vì ngươi mà sinh ra đi. A Quân, ta tốt hơn vẫn là ra ngoài mua đồ ăn về thôi. Lại một lúc sau, A Quân run rẩy trở về. Xà Quân, đúng rồi, chúng ta vừa rồi vì sao không gọi điện thoại giao hàng đến đây? Tay đưa ra tờ rơi của một nhà hàng. Vậy anh còn bảo tôi đi mua. Vừa rồi sao không sớm lấy ra? A Quân bạo phát rồi. Nên đến lúc ngủ rồi. Buổi tối hôm nay rất lạnh a. Xà Quân đứng ở trước giường A Quân. Thở dài, anh không phải là muốn hai đứa con trai cùng ngủ trong một chăn chứ? A Quân lắc đầu đem mình lăn vào một góc chăn. Ngươi không muốn cũng không sao. Xà Quân quay người đi ra khỏi phòng A Quân. Ngày kế tiếp, A Quân tỉnh lại thì phát hiện trong chăn nhiều hơn một vật. Xà, màu trắng đó, sáng sớm ngày đó. Vị hàng xóm tốt bụng kia đang hoài nghi nguyền rủa phải chăng đã ra đến phần năm rồi. Cách chương.